Chương 3202, Trần Phong chân chính sát chiêu. Mà chiêu Hồng Hiên, hắn thậm chí đều không có bị đẩy lui lại một bước. Không phải là bởi vì trường tiễn uy lực nhỏ, mà là bởi vì cái này phá nhật thiên cung quả thực là vô cùng thần kỳ. Trường tiễn uy lực, không chút nào lãng phí, tất cả đều rơi vào của hắn trên thân, thậm chí đều để hắn không cách nào dựa vào lui lại đem cái này lực đạo tan mất. Trần Phong thấy hoa mắt thần bí. Đây mới là lực lượng chân chính vận dụng phương thức, lúc này mới có thể đem lực lượng hiệu suất lớn nhất hóa cho địch nhân tạo thành lớn nhất thương tổn. A cái này chờ võ kỹ, coi là thật. Cường Hãn phá nhật thiên cung, cấp bậc không biết rõ cao đến hạng gì. Hoàn cảnh Triều Hồng Hiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, đục trên thân bên dưới bị máu tươi thẩm thấu, thân hình lảo đảo lắc lắc, cơ hồ không vững vàng. Hắn trừng mắt Trần Phong, phát ra kinh sợ vô cùng gào thét, "Hoát con, người... ngươi cái này là dạng gì lực lượng, ngươi cái này là dạng gì thế công lại có thể để võ đế cảnh ta, đều bản thân bị trọng thương." Trần Phong cười ha ha, một chiêu này, tên là phá nhật thiên cung nguyên lai. Trần Phong này lúc đem cái kia thanh đồng đại đỉnh dung luyện được từ thủy tinh bên trong phong ấn phá nhật thiên cung võ kỹ phóng thích ra ngoài. Đây cũng là của hắn một lá bài tẩy, sở dĩ đối mặt Trung Phong Lâm thời điểm không cần chiêu này, là bởi vì Trung Phong Lâm đối với Trần Phong có nhiều phòng bị. Mà lại Trung Phong Lâm thực lực quá khủng bố. Trần Phong liền xem như dùng ra phong ấn phá nhật thiên cung võ kỹ tử thủy tinh, cũng chưa chắc có thể đối với Trung Phong Lâm có chỗ tổn hại. Nhưng là, Triều Hồng Hiên không giống nhau. Triều Hồng Hiên kinh thường, không có đem Trần Phong để vào mắt. Mà lại, của hắn thực lực kém xa Trung Phong Lâm mạnh như vậy. Cho nên, bị Trần Phong thấy được thừa dịp cơ hội mà bởi vì Triều Hồng Hiên bản thân bị trọng thương, của hắn thần nguyên chiến thể cũng là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Cái kia liệt thiên thiết thủ thần nguyên chiến thể kịch liệt chấn động một chút, đúng là trực tiếp tiêu tán, lại về tới trong đan điền của hắn. Đây là thần nguyên chiến thể bảo hộ của hắn một loại phương thức. Nếu như vậy, thần nguyên chiến thể lực lượng có thể đối với hắn thân thể tiến hành tu bổ. Mà liệt thiên thiết thủ thần nguyên chiến thể như thế vừa biến mất, Trần Phong lập tức trong mắt chợt lóe sáng. Cùng nay cùng lúc, hắn nhìn thấy này lúc cái kia mảnh yêu ma long khí đã là trôi dạt đến đại thuyền một bên. Đúng lúc là tại Trần Phong đối diện. Nói cách khác, cái kia yêu ma long khí, cùng Trần Phong ở giữa, vừa vặn cách chiếc này đại thuyền thuyền đầu trung gian cái điểm kia mà cái điểm kia, đứng đấy, chính là Triều Hồng Hiên ngay tại lúc này, hiện tại, mới là chân chính sát chiêu sau một khắc, hắn đúng là trực tiếp hướng về kia trên thuyền lớn nhào đi qua. Thân hình lóe lên, chính là đi vào trên thuyền lớn, cùng lúc đánh ra chính mình mạnh nhất thế công. Hắn đã không cách nào tế xuất thần nguyên. Nhưng không trở ngại Trần Phong hàng long là hán chi lực bành trướng tuân ra tiểu tử, muốn liều mạng thật sao. Này lúc đã bản thân bị trọng thương Triều Hồng Hiên, lại là trong nháy mắt tử vừa rồi nổi giận cùng trong lúc bối rối vùng vây đi ra, lại là trở nên tỉnh táo vô cùng. Hắn góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, chính mình tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng hẳn là cùng Trần Phong thực lực vẫn là không sai biệt lắm. Thậm chí, còn muốn thoáng thắng qua hắn một điểm. Trần Phong vẫn như cũ không phải là của hắn đối thủ, cho nên, hắn này lúc phi thường thong dong, khinh thường nói ra, tiểu tử, còn muốn cùng ta liều mạng, ngươi đầu này tiện mệnh, cũng xứng cùng ta liều sao, ngươi muốn lôi kéo ta cùng chết nằm mộng đâu. Dứt lời, hắn tiện tay đánh ra thế công. Nếu là ở vừa rồi, hắn đánh ra cái này thế công, phối hợp thêm của hắn thần nguyên chiến thể, tự nhiên có thể ngăn trở Trần Phong. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể cùng Trần Phong không phân cao thấp. Mà hắn cũng không phải là muốn đánh giết Trần Phong, chỉ là muốn bức lui Trần Phong thôi. Hắn thấy, từ một mình chiêu này đánh ra, Trần Phong chỉ có thể lui lại, nếu không lui lại, liền sẽ bị chính mình đánh thành trọng thương. Nhưng là, để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Trần Phong vờ ơ y mà không tránh không né phịch một tiếng, dùng bộ ngực của mình tiếp nhận hắn một chiêu này mà cùng này cùng lúc, Trần Phong thế công cũng là hung hăng đập vào của hắn trên thân thể. Lúc đầu Triều Hồng Hiên liền đã bản thân bị trọng thương. Bị như thế một đập, càng là trực tiếp của ngẹ máu tươi, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Cùng lúc, thân hình bị đâm đến thất tha thất thể, hướng về sau mấy bước. Trần Phong đúng lý không tha người, lại là đấm ra một quyền, lần này thì là trực tiếp đem hắn nện bay ra ngoài. Này lúc, Triều Hồng Hiên bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác. Hắn bỗng nhiên quay đầu, sau đó sắc mặt biến đổi lớn trong nháy mắt đó, hắn biểu hiện trên mặt liền như là gặp quỷ đồng dạng. Nguyên lai. Hắn này lúc đã thấy, ngay tại phía sau mình, chính là cái kia yêu ma long khí. Mà trong chớp nhoáng này, hắn cu nở dê lập tức liền hiểu Trần Phong ý nghĩ. Hắn phát ra kinh sợ vô cùng gào thét, ngươi vợ ơ y ma muốn đem ta đụng vào cái kia yêu ma trong lòng khí. Trần Phong cười ha ha, hiện tại mới minh bạch thật sao đã chậm dứt lời, hắn đã là bắt lấy Triều Hồng Hiên thân thể sau đó, dùng chính mình phải một bên bả vai hướng về Triều Hồng Hiên lồng ngực hung hăng đánh tới. Triều Hồng Hiên điên cuồng gào thét lấy, hắn trừng mắt Trần Phong, vô cùng thê lương giống nói, chó con, ngươi điên rồi phải không, ngươi muốn bắt lấy ta cùng chết sao? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phong vợ ơ y ma sẽ làm như vậy, bởi vì hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng tuyệt không bị chết. Mà lại, hắn trọng thương về sau cùng Trần Phong thực lực là kém gần giống nhau. Trần Phong không giết được hắn, hắn cu nở dê không làm gì được Trần Phong. Bởi vậy, hắn vừa rồi trước tiên làm ra phán đoán, chính là Trần Phong tuyệt đối sẽ ở đây lúc Thư A Cơ chạy trốn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trần Phong vờ ơ y ma kéo lấy hắn cùng một chỗ hướng về tử vong trong lòng khí bay đi, đây là muốn kéo lấy hắn cùng chết ra. Trần Phong cười lạnh không nói, chỉ là dùng hết tất cả lực lượng, hung hăng đâm vào trước ngực của hắn phía trên. Trần Phong lần này, cuối cùng toàn lực phịch một tiếng vang, Triều Hồng Hiên trước ngực, trực tiếp bị Trần Phong đụng một trận trầm đục, đưa thở gân gãy xương, máu tươi chảy ngang. Nhưng là, cái này nhìn lấy kinh khủng thương thế kỳ thực chỉ cấp hắn tạo thành một điểm hơi tiểu nhân thương tổn. Điểm chết người nhất thì là, này lúc, Trần Phong cái này va chạm, lực lượng vô cùng cường đại, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài hướng về kia yêu ma long khí, hung hăng bay đi qua hắn điên cuồng dãy rủa lấy, thê lương gào thét lấy. Hắn phảng phất đã tiên đoán được chính mình lọt vào yêu ma trong long khí cái kia bi thảm vận mệnh. Nghĩ đến vừa rồi du hành bá thảm trạng, trong lòng của hắn một mảnh băng lãnh, điên cuồng nghiêm nghị gào thét, tiểu tử ngươi muốn chết hắn muốn dãy rủa, nhưng là Trần Phong lại liều mạng đem hắn ôm lấy. Để hắn dây rủa đều dây rủa không ra. Trần Phong phát ra thê lương cười to, ha ha, ngươi cùng ta cùng một chỗ rơi vào cái này trong lòng khí đi. Triều Hồng Hiên điên cuồng quyền của hắn đầu hung hăng nện ở Trần Phong trên mặt, đem Trần Phong khuôn mặt nện đến máu thịt bé bét. Hung hăng đánh vào Trần Phong trên vết thương, đem Trần Phong vừa mới có chỗ khép lại vết thương đánh phun vỡ ra tới. Máu tươi điên cuồng tuôn ra, đem Trần Phong toàn thân nhuốm máu, giống như một cái huyết nhân Trần Phong nội tạng rung mạnh. Từng ngụm phun máu, cơ hồ đã muốn bị sống sờ sờ đánh chết.